Giả La Minh vung khuỷu tay lên, phá vỡ không khí, làm cho mấy tiếng nổ lớn vang lên rầm rầm. Lúc khuỷu tay của Giả La Minh cách đan điền của Dương Thạc khoảng 4-5 xích, Dương Thạc lập tức cảm giác được một sự nguy hiểm rất lớn đang đến gần mình. Bụng của mình như bị kim đâm vào, cơ bắp vô ý thức căng cứng. Đây rõ ràng là do cơ thể Dương Thạc cảm nhận được khí tức từ khuỷu tay của Giả La Minh nên tự động sinh ra phản ứng. Nếu Dương Thạc bị trúng một cùi trò này, thì chỉ sợ không những đan điền của Dương Thạc bị thương mà toàn bộ võ công của hắn cũng có thể bị phế đi. Thậm chí, nội tạng trong bụng đều sẽ bị đánh nát hoàn toàn, thắt lưng bị gãy. Như vậy, dù hắn chưa chết ngay nhưng cũng sẽ trở thành kẻ tàn phế vĩnh viễn. Ni La quyền của Ni La quốc đúng là không tầm thường. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Dương Thạc bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Ni La quyền của Giả La Minh lại hung hãn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, đại truyền sinh thuật, luyện hóa ngươi. Giả La Minh lại hung hãn như vậy. Đối với Dương Thạc, Giả La Minh này đã bị hắn thiêu đốt nội tạng, gần như là đoạn tuyệt sinh cơ, không thể sống tiếp. Trong tình huống này, cho dù Dương Thạc không chút phân tâm thì cũng không tránh khỏi thả lỏng tâm thần. Ngay sau đó, Dương Thạc vạn lần không ngờ dưới tình huống sinh cơ đoạn tuyệt, Giả La Minh vẫn hung hãn như trước, cùi trỏ đánh ra lại có thể đả thương Dương Thạc. Bịch, bịch, bịch, bị Giả La Minh công kích, Dương Thạc liền lùi lại 3 bước, chân khí trong thân thể chấn động, miệng mũi chảy máu tươi. Quả nhiên rất hung hãn, nếu ngươi ở trạng thái bình thường mà đánh một đòn này, bản thân ta đã sớm bị trọng thương rồi. Nhưng hiện tại ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhiều nhất chỉ có thể khiến ta thương nhẹ mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lật bàn sao? Dương Thạc nhanh chóng hít một hơi, chân khí trong thân thể chấn động nổ vang, khiếu huyệt ông ông loạn hưởng. Thuần dương kim thân hơi tán loạn dưới một kích lúc trước của Giả La Minh cũng ngưng tụ lại. Tuy miệng chảy máu nhưng Dương Thạc cũng không tính là bị thương nặng, hầu như trong nháy mắt đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, thân hình Giả La Minh dĩ nhiên đã tiến đến gần, tứ chi như dây thừng nhanh chóng quấn quanh thân thể Dương Thạc. Kim Phật tự đại du giả thuật, cho dù thân thể người bình thường có mềm dẻo thì cũng chỉ có một mức độ, mà thân thể tứ chi của Giả La Minh lại giống như dây thừng vậy, không có xương cốt. Trong chốc lát hắn đã quấn quanh thân thể Dương Thạc, tiếp xúc với cương khí hộ thể của Dương Thạc. Hiển nhiên Giả La Minh có thể tu luyện thân thể tới trình độ như vậy đều là do đại du giả thuật, thần công bí điển của Ni La quốc Kim Phật tự ban tặng. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, tứ chi của Giả La Minh tiếp xúc với lớp cương khí hộ thân bên ngoài thân thể Dương Thạc, lập tức vang lên tiếng xoẹt xoẹt. Bị tứ chi của Giả La Minh quấn quanh, cương khí hộ thể bên ngoài thân thể Dương Thạc hơi vặn vẹo. Đại du giả thuật của Giả La Minh này vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến cương khí hộ thể của Dương Thạc. Dương Thạc sững sờ, thân thể Giả La Minh giống như một con mãng xà lớn cuốn chặt lấy thân thể Dương Thạc. Bị thân thể tứ chi Giả La Minh không ngừng dùng sức, thuần dương kim thân vừa ngưng tụ dưới lớp da Dương Thạc lại chấn động răng rắc, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Lực lượng thật cường đại. Nếu võ giả luyện khí trung kỳ bình thường bị Giả La Minh này quấn quanh thì chỉ sợ thật sự sẽ đứt gãy xương cốt, nội tạng nứt vỡ, bị Giả La Minh trói chặt. Đáng tiếc lực lượng thân thể ta không nhỏ yếu như vậy, muốn đồng quy vu tận với ta thì đúng là si tâm vọng tưởng. Dương Thạc quát khẽ một tiếng, hít mạnh một hơi, trực tiếp nuốt vào trong thân thể. Sau một khắc, tất cả âm khiếu trong thân thể Dương Thạc lập tức phát ra tiếng ầm ầm trầm đục. Bắt đầu cộng minh, cút ngay, một tiếng quát lớn vang lên, lực lượng mạnh mẽ đến tận cùng bắt đầu tràn ra từ trong thân thể Dương Thạc. Dương Thạc giãy giụa mãnh liệt, trong tiếng vang bùm bùm, hắn rốt cục cũng giãy ra khỏi tứ chi Giả La Minh đang quấn quanh như dây thừng. Chết đi! Dương Thạc không do dự chút nào, ầm ầm đánh ra một quyền vào trước người Giả La Minh. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, giống, giống, giống, hổ báo lôi âm bỗng nhiên phát ra, trong một quyền đánh ra 8 đoạn chân khí, là cửu ưng chấn kích Dương Thạc đã tu luyện đến cấp độ 8 đoạn.